Chàng rể siêu cấp, chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 834, thần dược của Thiên Khải khi tiếng bước chân đến gần, khóa cửa bị vận nhưng không mở ra, Hàn Tam Thiên cũng không vội. Anh biết Tô Nghênh Hạ cần chuẩn bị tâm lý chắc chắn, dù sao hiện giờ cô đã trở nên không giống với trước kia. Yên tâm, anh nhất định chữa khỏi cho em. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Cửa phòng mở ra từng chút một, Tô Nghênh Hạ cúi đầu. Chiếu vào đôi mắt của Hàn Tam Thiên là một mái tóc bạc trắng, điều này khiến cho Hàn Tam Thiên không khỏi đau lòng, đi vào phòng, việc đầu tiên Hàn Tam Thiên làm đó là ôm Tô Nghênh Hạ vào trong lòng. Theo như lời anh nói, bất luận Tô Nghênh Hạ có biến thành bộ dạng gì thì tình yêu của anh đối với Tô Nghênh Hạ cũng không bao giờ thay đổi. Cho dù cô có thật sự già đi, Hàn Tam Thiên vẫn sẽ luôn bảo vệ cô. Tô Nghênh Hạ cảm nhận được thân thể quen thuộc, kìm lòng không đậu ôm lấy thắt lưng của Hàn Tam Thiên. Em rất sợ, sự mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy. Sợ mất anh, sợ Niệm Niệm sẽ mất mẹ. Tô Nghênh Hạ khóc thành tiếng. Ở trước mặt Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cô cũng không kiên cường nổi nữa. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng xoa lưng của Tô Nghênh Hạ, nói. Em yên tâm, anh sẽ không để cho Niệm Niệm mất mẹ. Dù có mất hết tất cả thì anh cũng sẽ cứu em. Cầm lấy bàn tay tràn đầy nếp nhăn của Tô Nghênh Hạ, không hề có cảm giác ấm áp như ngọc nữa, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không do dự. Sau khi đóng cửa lại, hai người Hàn Tam Thiên ngồi ở mép giường. Tô Nghênh Hạ vẫn cúi đầu, không dâm để cho Hàn Tam Thiên nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Hàn Tam Thiên vươn tay, chậm rãi nâng cằm của Tô Nghênh Hạ lên. Tô Nghênh Hạ từ chối một lúc rồi cũng bỏ cuộc, từ từ ngẩng đầu lên. Anh rất hạnh phúc, Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ không hiểu cho nên hỏi Hàn Tam Thiên, sao lại hạnh phúc, vợ của anh già rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy, anh có thể không hạnh phúc sao? Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ nín khóc và mỉm cười. Tuy rằng biết Hàn Tam Thiên cố ý làm cho có vui về nhưng cô vẫn không nhịn được mà mừng thầm trong lòng. Anh đã làm gì, sao lại học được miệng lưỡi trơn tru như thế? Tô Nghênh Hạ trừng mắt nói với Hàn Tam Thiên, cái gì mà miệng lưỡi trơn tru, những lời này xuất phát từ đáy lòng của anh. Hàn Tam Thiên nói với vẻ nghiêm túc, thật vậy không, cho dù em biến thành như vậy, anh vẫn yêu em sao? Tô Nghênh Hạ không tin nói. Hàn Tam Thiên đỡ lấy đầu của Tô Nghênh Hạ bằng tay phải, chậm rãi di chuyển đầu về phía trước, khẽ hôn lên môi của Tô Nghênh Hạ rồi nói. Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Cả đời này của anh, chỉ thừa nhận một người vợ là em thôi. Tô Nghênh Hạ liếc nhìn, có lẽ đây là khoảng thời gian tâm trạng của cô tốt nhất trong suốt ngày hôm nay. Thích Y Vân nhớ anh mãi không quên, chẳng lẽ anh thật sự bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên nhân mũi xấu hổ. Đối với người phụ nữ Thích Y Vân này, thật ra Hàn Tam Thiên không quên, hơn nữa quả thật có vài lần anh đã mềm lòng đối với Thích Y Vân. Nhưng nếu phát triển quan hệ với Thích Y Vân thì cũng không thể, dù sao mềm lòng là một chuyện còn thật sự yêu lại là một chuyện khác. Bất luận là người phụ nữ nào, đều không đủ tư cách so sánh với em. Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói, Tô Nghênh Hạ giống như con chim nhỏ nép vào lòng của Hàn Tam Thiên, đây là lồng ngực cô có cảm giác an toàn nhất cũng là nơi khiến cô mê luyến nhất. Nhưng anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Chắc là anh biết bộ dạng sau khi Thích Y Vân gỡ mắt kính xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ nói, điều ngạc nhiên sau khi Thích Y Vân gỡ mắt kính xuống, Hàn Tam Thiên chưa từng cảm nhận qua ở những người khác. Khi Thích Y Vân đeo mắt kính và không đeo có sự khác biệt rất lớn, hoàn toàn là hai con người khác nhau. Nhưng dù là vậy thì Hàn Tam Thiên vẫn có thể kiềm chế ham muốn của chính mình đối với Thích Y Vân. Trong thế giới này, quả thực không có đàn ông nào không háo sắc, Hàn Tam Thiên cũng không phải thờ ơ đối với sắc đẹp của phụ nữ. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ là anh có thể khắc chế được ý nghĩ xấu của mình. Người không khắc chế được sẽ trở thành người đàn ông xấu xa, kẻ lưu manh, đồ háo sắc. Nhưng Hàn Tam Thiên khắc chế điều đó là bởi vì Tô Nghênh Hạ. Còn nhớ rõ lời em nói với anh lúc trước không? Tìm một đất nước đàn ông có nhiều vợ đi. Dù sao hiện tại em đã như vậy sẽ không tiếp tục liên lụy anh cả đời, chỉ cần anh không vứt bỏ em đã rất thỏa mãn rồi. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên không nhịn được vỗ lên đùi của Tô Nghênh Hạ một cái và nói. Không phải anh đã nói rồi sao, anh có thể chữa khỏi cho em. Những lời như vậy toàn bộ chỉ là an ủi Tô Nghênh Hạ, bởi vì các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới mà Nam Cung Bác Lăng tìm đến đều bó tay không có cách nào, vậy làm sao Hàn Tam Thiên có thể chữa khỏi cho cô được. Anh đừng an ủi em nữa, hy vọng còn đáng sợ hơn so với tuyệt vọng. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, lấy ra viên ngưng châu. Liệu rằng viên ngưng châu này có tác dụng với Tô Nghênh Hạ hay không, có để lại di chứng gì hay không, Hàn Tam Thiên cũng không biết. Nhưng với tình hình hiện tại thì anh phải thử một lần, bởi vì anh có một loại cảm giác mãnh liệt rằng sự thay đổi của Tô Nghênh Hạ có liên quan đến Phú Giao. Nếu sự thật là thế thì đừng nói đến bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Dù có là hoa đà tài thế cũng không thể chữa khỏi cho Tô Nghênh Hạ. Đây là cái gì vậy? Đẹp quá, nhìn thấy viên ngưng châu Tô Nghênh Hạ mang vẻ si mê hỏi. Phụ nữ, nhìn thấy thư di đẹp đều sẽ bày ra bộ mặt như vậy. Hàn Tam Thiên không thể giải thích với Tô Nghênh Hạ về nguồn gốc của viên ngưng châu này, hơn nửa nói ra cô cũng không tin, anh chỉ có thể nói. Đây là thần được anh lấy được ở Thiên Khải, có thể chữa bách bệnh. Thần dược của Thiên Khải, trong ánh mắt của Tô Nghé, NS Hạ lập tức lộ ra tia hy vọng, Tô Nghênh Hạ biết rõ ở Thiên Khải tồn tại thứ gì, nếu loại thuốc này thật sự đến từ Thiên Khải, nói không chừng có thể chữa khỏi cho cô. Thứ này nhất định rất quý giá, phải không? Tô Nghênh Hạ hỏi, so với em thì không dáng một đồng. Hàn Tam Thiên cười nói, thứ quý giá như vậy, nếu Dực lão đưa nó cho anh, nhất định hy vọng có thể giúp ích cho anh trong thời điểm mấu chốt. Sao anh lại đưa cho em? Tô Nghênh Hạ vội vàng lắc đầu, với anh mà nói, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, không có gì có thể so sánh được với em. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ cảm động cúi đầu. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, mở miệng ra, nếu không anh sẽ cùng con gái cao chạy xa bay, sau này em đừng mong gặp lại con gái của chúng ta. Tô Nghênh Hạ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn mở miệng ra. Hàn Tam Thiên vừa đưa viên ngưng châu đến bên miệng của Tô Nghênh Hạ, viên ngưng cháu liền hóa thành sương mù trực tiếp tiến vào trong cổ họng của Tô Nghênh Hạ. Điều này càng làm cho Hàn Tam Thiên tin tưởng phù giao có liên quan đến bệnh tình của Tô Nghênh Hạ. Anh mau cho em ăn, Tô Nghênh Hạ không cảm nhận được trong miệng có thứ gì, không nhịn được nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đã ăn nó rồi, Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên và nói, sao có thế chứ, em không có cảm giác gì cả. Nếu đã là thần dược nó sẽ tự nhiên tan trong miệng em không thể cảm nhận được đâu. Tô Nghênh Hạ đột nhiên cảm thấy đầu óc mê man, nói. Tam Thiên, em đột nhiên cảm thấy, còn chưa nói xong, Tô Nghênh Hạ đã ngất xỉu. Cách chương.